Chương 1557, tới mà, nhân gia muốn chứ sao? Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1557, tới mà, nhân gia muốn chứ sao? Canh thứ 3 lúc này đây, ta không tiếp tục cho nàng cơ hội, chuẩn bị đảo khách thành chủ, cùng nàng chơi một lần kỳ diệu chữ số tổ hợp, chỉ là, nàng cũng không có cho ta cơ hội, mà là lợi dụng đúng cơ hội dựa theo tạp hung hăng cắn một khẩu. Ta đau gào khóc sói chu, nam cái ránh, tiểu cây ớt, ngươi thật ra sức gá ít mở đáng tiểu cây ớt mặt hung ác độc địa chi ết, hừ hừ, là ta chơi ngươi, ngươi không phải hai ta lẫn nhau chơi, ngươi cho ta thức thời một chút ta xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ca nói ca không phải chịu ngươi lại kêu một tiếng thử xem, ngươi lại kêu một tiếng, một hồi ta thì có rau trộn dưa leo bữa ăn khuya có thể ăn ta toàn thân chạy xuôi thành cắt tư hãn, cũng không dám nữa ngôn ngữ. Chỉ có thể ở cây ớt nữ. Vừa nghỉ huy chi dưới khuất phục. Không biết qua mấy phút, ta đã bất tỉnh nhân sự, chỉ biết mình là tại hạ trưa lúc 2 giờ rưỡi, bị tiểu lạt tiêu bưng tới tê cay thơm mát nổi triệu hoán sống lại. Đứng lên giờ khắc này, cảm giác phần eo bùn rùn, nói, nữ người 30 như lang 40 như hổ, cái này mới vừa 20 tuổi muội tử làm sao cũng hung hãn như vậy xem ra, thời kỳ thật cờ mở nở thay đổi. Ta đã ao đột mạng. Hôm nay tê cay thơm mát trong nồi nguyên liệu nấu ăn cùng quá khứ không quá giống nhau, ngoại trừ bảo lưu lại ta thích ăn cà rốt cùng măng tử bên ngoài, lại còn sinh ra thắt lưng hạ, dê thận cùng cu dê những thứ này lại bổ. Không cần suy nghĩ đều biết, những thứ này là tu bổ cao y na ho ta đối với mấy cái này đông tây thiên sinh không phải mâu thuẫn, mỗi một lần đi ra ngoài ăn nướng đều sẽ điểm mấy thứ này lại đại khoái đoá gì, lúc này đây cũng không ngoại lệ, liền thơm ngát cơm thẻ, cùng tiểu. Lạt tiêu cùng nhau bắt gọn. Tiểu lạt tiêu vẫn nhìn ta, chờ ta sau khi ăn uống no đủ, một đôi tay lại đặt ở taxi hung trước, nhân cơ hội đi xuống rào rào. Lúc này, ta mồ hôi lạnh lại nhô ra, tiểu cây ớt, ngươi còn muốn làm cái gì? Tiểu lạt tiêu phát ra yêu tinh một dạng tiếng cười, ca ca, đừng suy nghĩ nhiều mà, nhân ra chỉ là muốn cho ngươi phủ phủ cái bụng, thở thông suốt, ngươi đừng khẩn trương cũng đừng sợ. Dầm. Ta sâu đậm nuốt một bãi nước miếng. Cục ưng, tha cho ta đi, ta sai rồi, ta chớ nên trêu chọc ngươi. Ải dâu, la đại gia, ngài nào có sai, đều là nô tỳ lỗi tới mà, sẽ cùng nô tỳ chơi đùa một phen thôi ta lệ rơi đầy mặt. Kết quả, tiểu lạt tiêu vẫn là tha ta, cũng không có lại tiếp tục trêu chọc ta, bằng không, phỏng chừng ta không có tí sức lực nào thượng tuyến. Bất quá nói thật, cũng thực sự là kỳ quái, ngủ cái này vừa cảm giác. Lại ăn tiểu lạt tiêu làm ái tâm thơm mát nổi, ta thể lực cư nhiên hoàn toàn khôi phục, cả cuộc sống long hoạt hổ. Ăn xong bữa cơm này, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, ta và nàng cùng đi tầng hầm ngầm, một bên đang chạy bộ trên phi cơ đi thong thả, ta một bên cho Phỉ Nhi các nàng gọi điện thoại. Phỉ Nhi các nàng bởi vì sai giờ quan hệ, cũng suốt đêm, hiện tại đang ở thay chúng ta tiểu đội, ở Minh Long ổ ít ghé trung luyện cấp đây, ít nhiều trong trò chơi có hiện thực nhắc nhở công năng. Bằng không cũng không khả năng tiếp điện thoại của ta, độc luyến thu vũ, nước ngập lạc thiên đã ở tuyến, cùng nàng cùng nhau luyện, nước ngập lạc thiên hôm nay đẳng cấp đã đạt tiêu chuẩn, danh vọng và quân công tích phân yêu cầu cũng đủ rồi, cho nên hai cái cường lực sủng vật có thể thay ca dùng, nói cái. Kia cường lực thiên tức thực lực thực sự là không thể đánh giá thấp, ma công siêu cường không nói, tốc độ di động còn cực nhanh, cả nhánh đội ngũ dùng sủng vật thả diều ngoạn pháp, cho nên... Theo các nàng cùng nhau luyện cấp tô miên thời gian dài đều nằm ở thất nghiệp trạng thái, vẫn dùng pháp trượng vùng ma công kỹ năng kiếm giờ tờ S đây. Còn như độc luyến thu vũ cũng thất nghiệp, hiện tại luân lạc làm đẹp nữ giao bầu một viên, cùng Phỉ Nhi cùng nhau phát ra. Chúng ta cái này vừa lên nét chỗ tốt là, vừa lúc đem các nàng thay thế tới. Rất nhanh, theo thân ảnh của chúng ta ở Minh Long ổ ít ghé chung ngưng tụ, trước mắt lại là một mảng lớn trống trải, thật là khả quan. Chúng ta hướng mặt trước đi khoảng chừng có nửa km tả hữu, lúc này mới phát hiện đang ở hỏa bạo luyện cấp đẹp nữ tổ bốn người, kết quả cả đám trợn mắt há mồm. Huyết Diệp nói, tô miên tỷ quá phóng túng đi cũng không máu, ý vị thả ma pháp A băng vũ vô ưu trong mắt tinh quang tôi sán. Wow, ca ca ngươi xem, như sủng vật thật xinh đẹp ta nuốt một bãi nước miếng, ma công thật cao A trước mắt, thình lình xuất hiện nước ngập lạc thiên sủng vật một con sở hữu ngạo nhân vóc người. Màu S nghe thường cùng huyễn thải cánh mị ma, cái này mị ma tướng mạo tuyệt mỹ, cùng thiên tức tinh lúc còn sống tướng mạo giống nhau như lúc, chỉ bất quá, thân thể của nó đã biến thành bán trong suốt. Ta xem liếc mắt cái này mị ma thổi sừng, thực sự là cao có chút thái quá. Thiên tức ảnh ma đẳng cấp, 265 chủng loại, mộ S âm ảnh phẩm cấp, địa thần cấp sủng vật, lượng máu, 35.000 ma pháp công kích lực, 40.000-49.000 lực phòng ngự vật lý, 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 55.000 kỹ năng, ngườn bao tác, run rẩy sấm sét, gió bao roi tập kích, thiên tước tuyệt sướng sủng vật giới thiệu, thiên tước ảnh ma, thiên tước tinh kệ lỉn liệu mình quy phục phía sau biến thành cao giai chiến. Đờ u sởng sủng vật, bảo lưu lại thiên tước tinh lúc còn sống toàn bộ năng lực, lúc nào cũng có thể theo chủ nhân vũ khí trưởng thành mà phát sinh tiến hóa. Hoàn toàn chính xác, giữ thiên tước tinh toàn bộ năng lực câu này giới thiệu cực kỳ đáng sợ. Thiên tước tinh thi pháp tốc độ di động thậm chí là tỷ lệ né tránh đều là siêu cường. Dùng nó tới chơi diều, trà đạp những giấc ngộng này hiểm cấp quái vật độ khó cũng không phải là rất lớn. Bất quá, cũng giới hạn với đơn thể phát ra, quần công, hỏa điểm không đủ. Bất quá, bởi chúng ta đã thượng tuyến cho nên, ta lại bắt đầu ý, bên trong gì, các cô nương, tiểu huyết. Chúng ta thương lượng chuyện này không phải nhìn ta na y xui xe hó đức hạnh, mọi người lập tức biết muốn ta làm cái gì. Phỉ Nhi nói, mới vừa ăn gì có phải hay không ăn đại bổ, hiện tại có hỏa không có da gắn chứ. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, tất nhiên như vậy, ta hiểu rõ nhất người này. Ta ngây thơ nói, tới mà, nhân ra muốn chứ sao. Băng Vũ Vô Ưu người đàng hoàng này đều có điểm chịu mặc xác, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, ca ca tiện nhân kia. Băng Vũ Vô Ưu bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân, một câu nói này dẫn bạo liễu cười chàng. Mọi người ôm bụng nở nụ cười một hồi lâu sau đó, dồn dập xoa tay. Phỉ Nhi nói, được, vậy xoát hết cái này một nhóm, bốn người chúng ta xuống lần nữa tuyến ngủ bù đi thôi. Vì vậy, ta bắt đầu chia công phu. Nước ngập lạc thiên đem mình cao trí tuệ nhân tạo chiến sủng thiên tức ảnh ma thả ra ngoài, lượn quanh chàng một tuần, kéo tới mảng lớn quái vật. Mình thì ở ta cực địa thiên lang trên lưng, tùy thời chuẩn bị rất nhanh rút lui khỏi. Độc Luyến Thu Vũ đem mình vần tiêu chiếc nhẫn cho mượn ta, nhằm ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Băng Vũ Vô Ưu ôm nước ngập lạc thiên hương của, ngồi ở cực địa thiên lang sau lưng bên trên, cũng kiển chân cùng đợi, chờ đấy tảng lớn huyễn xà ma nữ điên cuồng tập kích. Còn những người khác, thì mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, viễn trình chức nghiệp nhóm rất xa đợi. Cận chiến các người chơi từng cái hướng ta áp tờ xa tờ lại thiên tức ảnh ma tốc độ cực nhanh, không lâu sau nhi võ thuật liền đem mảng lớn quái vật kéo đến bên cạnh ta. Trong lúc nhất thời, ta bên này náo nhiệt, những quái vật này vốn là hướng về phía nước ngập lạc thiên đi, nhưng là bởi nước ngập lạc thiên bây giờ đang ở phía sau lưng của ta bên trên, cho nên cựu hận của bọn chúng một cách tự nhiên liền chuyển tới trên người của ta, cũng không cần bảo bối thả cựu hận chi mây cho ta. Vì vậy, ta vỗ một cái thiên lang sau lưng, cái này tinh thông người chứng gia hỏa vắt chân lên cổ mà chạy, rất nhanh thì ở nơi này vừa nhìn vô ngần ổ ít ghé chung tha một cái lại một cái vòng lớn. Bởi ta đã không chế cực địa thiên lang tốc độ, cho nên cực địa thiên lang mặc dù đang vòng quanh, nhưng là không có vứt bỏ bất luận cái gì một cái nhỏ lạ cứu hận, khiến cái này cao cấp kinh nghiệm một mực tạp phía sau lượn lờ không tiêu tan. Chứng kiến tình hình này, ta chậm rãi rút nhỏ vòng dây, hướng về phía trong vòng luẩn quẩn Độc Luyến Thu Vũ làm một quỷ chữ thủ thế. Độc Luyến Thu Vũ thu được mệnh lệnh của ta, lập tức tại chỗ xúc lực, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Phỉ Nhi cư nhiên đã ở rất xa xúc nổi lên điện khí cực kỳ hiển nhiên. Đại tiến công mở màn kéo vang lên thời gian trong chớp mắt qua 3 giây. Cái này giờ khắc này, ta đột nhiên dừng ở Độc Luyến Thu Vũ trước mặt, lấy không đến nửa giây tốc độ thả ra chân long múa trong lúc nhất thời. Cái này quái đản lần bộ. Mảng lớn huyễn xà ma nữ bị chân long múa kích ZNG ngửa mặt hướng lên trời, càng là đem hàng sau. Những cái này xà nữ nhóm cùng nhau mang ngược lại giờ khắc này, ta không chút hoang mang đem thần long thánh tài dấu vết phóng thích ở tại một đầu cách mình gần nhất tên trên người. Phẫn nộ quát, mọi người nghe kỹ, 3 giây phía sau ra chiêu sau một khắc, cực địa thiên lang phát ra gầm lên giận dữ, hai chân trước ngoan lệ đạp đánh mặt đất, trong lúc nhất thời kích nổi lên vạn đạo băng truy. Cái này băng trụy rất nhanh kéo dài tới ra, bao trùm 30 thước dưới kính bên trong toàn bộ huyễn xà ma nữ. Vì vậy, những đứa trẻ này đẹp hơn, đều cờ mờ nờ đông lạnh thành tiểu băng đống ngay sau đó. Ta lưu tinh liên kích bạo phát ở tại bên người đầu này đáng thương bảo bối trên người, kém chút đem nó quy mô đánh bể. Ngay sau đó, ẩn long đánh, thiên hỏa cuồng long các lộ hủy trở kỹ năng nhất tịnh ném ra, rất mau đưa thần long thánh tài thọt tới cửu đoạn giờ khắc này. Những người khác cũng đều động thủ, Độc Luyến Thu Vũ trong tay khiên kiếm tứ ngược nổi lên hoàn mỹ báo táp kiếm nhận phong bạo kiếm khí diễm. Nhận bắt Phương Phỉ Nhi lúc này cũng không nhàn rỗi, trong tay quay về ngọn ra sức tế xuất, chỉ thấy một đạo lam ét quang mang trong nháy mắt bao phủ ở tại huyễn xà ma nữ quanh thân, tạo thành một cái cự đại thiểm điện lực tràng lôi đỉnh cấp trận. Cái này kỹ năng vừa mới gọi ra đến, thiên lại chi âm đã vang vọng ở tại toàn bộ Minh Long Hồ Ít E, ở nơi này quái bầy trên đỉnh đầu. Thiên tước ảnh ma tiếng ca lồng đắp khắp nơi, thiên tước tuyệt sương, cái này tuyệt mỹ âm nhạc hiển nhiên quá mức chỉ một. Rất nhanh, theo cuồng long giống giận, ta long chiến bát hoang cũng mới vừa ra lò, giờ khắc này, đầu đạn hạt nhân nổ tung, chu vi dâng lên cùng loại đám mây hình nấm một dạng năng lượng diễm trận thương tổn số liệu tung bay, cả bản bên trong khu vực thậm chí đều nghe không được bao nhiêu huyễn xà ma nữ chu lên, bởi vì chúng nó đều bị tàn khốc mà bạo ngược năng lượng trong nháy mắt bốc hơi không còn một ngống. Thật lòng không còn một ngống, một tua này tàn phá sau đó, lúc này đây chúng ta rình rớp. Hết thể huyễn xà ma nữ đều tờ mờ giờ cút. Phỉ Nhi cùng tuyển cận 2 tỷ mỗi hạnh phúc thăng cấp, mà bảo bối đẳng cấp cũng liền liền vọt 2 cấp, lần nữa cùng ta ngang hàng. Độc Luyến Thu Vũ hít sâu một hơi thở, tiểu thụ thụ hiện tại càng ngày càng không thương nói mạnh miệng, chúng ta thực sự làm xong rồi.